Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2127, bạn cũ. Sở Ly nói, biết bọn hắn muốn đối phó ta liền đầy đủ. Tần cô nương, không được lâm vào nguy hiểm, nếu không lòng ta khó yên. Tần Mộng Vân nở nụ cười xinh đẹp, bởi vì xanh biếc xa che mặt, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt sáng mang cười. Yên tâm đi, không phát hiện được. Chẳng qua các ngươi đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Cái này một lần Huyền Tâm Tông căn bản không dở âm mưu quỷ kế. Trực tiếp tới Dương Mưu. Một tông đối phó ba tông. Các ngươi Phi Thiên Tông lợi hại hơn nữa cũng không ngăn nổi. Ngăn không được. Sở Ly chậm rãi lắc đầu nhìn về phía Hồ Thiên Lai. Hồ Thiên Lai gật đầu. Xác thực ngăn không được. Tần cô nương. Người tin tức này không sai a. Đây là tự nhiên, Tần Mộng Vân nói, Hồ Thiên Lai nói, kia thật muốn hảo hảo nghĩ cái chủ ý, cảm ơn Tần cô nương. Tần Mộng Vân nhẹ nhàng lắc đầu, không có gì, Hồ Thiên Lai thán miệng khí, so với Tần cô nương, chúng ta thật giống là ăn không ngồi rồi, thật sự là không mặt mũi gặp người, ta cũng là ngẫu nhiên biết được. Tần Mộng Vân khẽ cười một tiếng nói, bọn hắn đối với các ngươi phòng bị, đối với chúng ta nhưng không chút phòng bị, nhưng ngày sau chưa hẳn như thế. Tóm lại các ngươi cẩn thận một chút thì tốt hơn. Được, Hồ Thiên Lai ôm một cái quyền, trầm giọng nói, vậy ta liền không quấy rầy a, muốn trước bẩm báo tông chủ chuyện này, nguyên tư ngươi hảo hảo bồi một bồi Tần cô nương. Sở Ly gật gật đầu. Hồ Thiên Lai hướng Tần Mộng Vân cười cười, quay người rời đi. Tần Mộng Vân đưa mắt nhìn hắn rời đi tiểu viện, than nhẹ một ngụm khí nói, ô đại ca, ngươi quá mạo hiểm, Huyền Tâm Tông có thể không dễ dàng như vậy đối phó. Tại sao lại giết như vậy nhiều Huyền Tâm Tông người? Sở Ly đưa tay chỉ thớt gỗ, giết đến tận cửa cũng không thể khoanh tay chịu chết. Tần Mộng Vân nhẹ ôm vạt áo, yêu nhã ngồi xuống, than nhẹ nói, lần tiếp theo tuyệt đối sẽ không lại để cho ô đại ca ngươi đào thoát. Dù cho Mộ Dung Cửu hỗ trợ cũng không thành. Hoàng Tông Chủ cũng không phải nhân từ nương tay hạng người. Tự tay đối phó ngươi, tuyệt không có may mắn. Sở Ly cười nói, cho nên ta sẽ ngoan ngoãn cùng một hồi. Đợi Thiên Ma Càn Khôn khóa mất đi hiệu lực lại đi ra. Kia không còn gì tốt hơn. Tần Mộng Vân nhẹ, chậm rãi thở ra một hơi. Sở Ly tự mình pha một ly trà cho nàng, mỉm cười nói, Tần cô nương ngươi võ công tiến nhanh, thật đáng mừng, ô đại ca ngươi cũng giống vậy. Tần Mộng Vân tiếp nhận chén trà, đem xanh biếc xa hái xuống, lộ ra tú mỹ động lòng người gương mặt, nhẹ khẽ nhấp một cái trà trà, yêu nhã nghi nhân, nhưng ô đại ca võ công mạnh hơn cũng không thể cùng Hoàng Tông Chủ so sánh. Sở Ly bật cười, yên tâm đi. Ta sẽ không mạo hiểm, ta cũng trân quý chính mình mạng nhỏ. Hắn nhìn Tần Mộng Vân không sợ người khác làm phiền một lần, lại một lần căn dặn, tâm tư ấm áp, lại âm thầm thở dài. Chỉ có thể cô phụ cái này một mảnh mỹ nhân ân. Tần Mộng Vân cúi đầu hấp nhẹ trà trà. Trong tiểu viện lập tức an tĩnh lại, Sở Ly không có đánh vỡ yên tĩnh, cũng cúi đầu nhẹ thưởng thức trà trà. Sau một lúc lâu, Tần Mộng Vân uống trà xong, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Ly, thán nói, vậy ta liền đi trước một bước, thực sự làm khó, không bằng tới chúng ta trong tông tránh đầu sóng ngọn gió. Như bất đắc dĩ, ta sẽ đi qua. Sở Ly cười gật đầu. Tần Mộng Vân chậm rãi treo lên xanh biếc xa, che khuất tú mỹ khuôn mặt, sóng mắt dịu dàng liếc mấy lần Sở Ly, nhẹ giọng nói, vậy ta liền đi. Sở Ly ôm một cái quyền, mỉm cười nhìn xem hắn. Tần Mộng Vân nhẹ nhàng một thi thân hình, lập tức hóa thành một mảnh hư ảnh, lập tức bóng dáng chậm rãi tiêu tán, chỉ còn lại nhàn nhạt mùi thơm ở trong viện chưa tán. Một trận gió thổi tới, rốt cục chậm rãi tán đi. Tần Mộng Vân rời đi không bao lâu, Hồ Thiên Lai tự mình tới gọi Sở Ly, cùng nhau đi tông chủ đại điện. Đại điện bên trong, Triệu Lăng Phong chắp tay dạo bước, như có điều suy nghĩ. Nhìn thấy bọn hắn tiến đến, Triệu Lăng Phong khoát khoát tay, ra hiệu không cần đa lễ. trầm giọng nói, xem ra tình thế không ổn, cần phải chủ động đánh ra. Sở Ly nói, tông chủ, chúng ta có thể liên hợp cái nào một tông? Triệu Lăng Phong lắc đầu, khó, khó, Phi Thiên Tông một mực duy trì trung lập kế sách, cơ hồ cùng còn lại tông môn không có ân oán gì. Ngoại trừ cùng Thiên Phong Tông bên ngoài, dù cho cùng Huyền Tâm Tông cũng không có ân oán gì. Chỉ là cái này một lần Huyền Tâm Tông khinh người quá đáng, liền lấy ra lập uy, vạn không nghĩ tới Huyền Tâm Tông cũng lòng có chỗ ỷ lại. Vậy mà không phải liên hợp một tông, mà là liên hợp hai tông. Cái này Huyền Tâm Tông thật đúng là có thể chìm được khí, giấu giếm cho tới bây giờ. Nếu không phải bị Điệp Vũ Tông phát hiện, Ô Nguyên Tư lại ngoài ý muốn giao hảo Điệp Vũ Tông, Phi Thiên Tông nguy rồi. Rất có thể bị ba tông liên thủ diệt đi. Điệp Vũ Tông tin tức chưa chắc là thật. Triệu Lăng Phong trầm giọng nói. Trước tìm một chút. Sở Ly tâm tư cảm thấy không lành. Đoạt tại Triệu Lăng Phong đằng trước trầm giọng nói. Tông chủ, nếu không ta đi làm mồi nhử, dẫn bọn hắn ra, hảo hảo giết một nhóm, bọn hắn sẽ không nhịn được. Chính là sợ chưa hẳn có tác dụng. Theo Tần cô nương nói, ta lại xuất hiện, Hoàng Tông Chủ sẽ đích thân động thủ. Người như lại xuất hiện, Hoàng Tông Chủ sợ là sẽ đích thân xuất thủ. Triệu Lăng Phong trầm ngâm. Sở Ly nói, đây chính là tốt cơ hội. Chúng ta có thể hay không thừa cơ ám sát Hoàng Tông Chủ. Tông Chủ ngươi cùng mấy cái trưởng lão tự mình xuất thủ, có thể hay không giết được? Triệu Lăng Phong mày kiếm run run, chậm rãi lắc đầu. Khó, khó. Sở Ly bận bịu nói, tông chủ khó nói đánh không lại Hoàng Tông Chủ, ta còn thực sự chưa hẳn đánh thắng được. Triệu Lăng Phong chậm rãi lắc đầu nói, nàng tu vi cao tuyệt, lại chuyên chú vào tu luyện, trong tông sự tình cơ hồ không thế nào phản ứng, đều là mấy cái các trưởng lão thương lượng đi. Sở Ly bật cười nói, tông chủ, khó nói Huyền Tâm Tông cái này một lần đối phó chúng ta, không phải Hoàng Tông Chủ chủ ý. Hẳn không phải là Hoàng Tông Chủ chủ ý. Triệu Lăng Phong lắc đầu nói. Nàng hẳn là đang bế quan. Một lần trước tập kích không thấy được nàng, hiện tại nàng cũng chưa chắc xuất quan, cho nên không có cần thiết lo lắng như vậy. Hồ Thiên Lai há mồm muốn nói, lại im lặng. Sở Ly nhìn về phía hắn. Hồ Thiên Lai nhìn xem Triệu Lăng Phong, lắc đầu vẫn là không nói. Triệu Lăng Phong hừ nói, ấp à ấp úng, có lời cứ nói. Hồ Thiên Lai nói, bằng không, tông chủ gặp một lần Hoàng Tông Chủ, thế nào, muốn ta hướng nàng cầu xin tha thứ? Triệu Lăng Phong giận tái mặt đến, hai mắt như điện lạnh lùng trừng Hồ Thiên Lai. Hồ Thiên Lai bị hắn nhìn ra tê cả da đầu, chật vật nói, nếu là nói ra, giải khai ân oán, biến chiến tranh thành tơ lụa, không còn gì tốt hơn. Ngây thơ. Triệu Lăng Phong cười lạnh một tiếng nói. Hồ Thiên Lai nói, bất kể như thế nào, dù sao vẫn không là người ngoài. Ngậm miệng. Triệu Lăng Phong nhất định quát một tiếng. Hồ Thiên Lai kiên trì nói, tông chủ, đều tới khi nào, vẫn là đại cục là trọng. Tông chủ ra mặt của ngươi trọng yếu, cũng không có chúng ta tông môn trọng yếu, đúng hay không? Triệu Lăng Phong hai mắt như điện giật chết nhìn hắn chằm chằm, tựa hồ muốn đem hắn đâm xuyên. Hồ Thiên Lai không cam lòng yếu thế nhìn xem hắn, một bước không lùi. Sở Ly cực kỳ nghi hoặc, không rõ ràng cho lắm. Huyền Tâm Tông vị này Hoàng Tông Chủ thần bí khó lường, cơ hồ theo không lộ diện, hắn chưa từng nghe qua tin tức gì, chỉ biết nói gọi Hoàng Thiên Y. Gặp qua vị này Hoàng Tông Chủ người thật đúng là không nhiều. Nghe Hồ Thiên Lai cái này ý tứ, lại là Triệu Lăng Phong bạn cũ. Triệu Lăng Phong khoát tay, ra đi. Hồ Thiên Lai nói, tông chủ, đến lúc nào rồi, cũng đừng coi trọng nam tử hán đại trượng phu thể diện, có được giãn được mới được. Vì chúng ta Phi Thiên Tông, tông chủ liền chịu một chút ủy khuất đi. Cút. Triệu Lăng Phong gào to. Hồ Thiên Lai bận bịu lui lại hai bước, cấp tốc hướng Sở Ly khoát tay, ra hiệu mau chóng rời đi.